Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 108, cuối cùng một tràng thắng bại. Rick Kaidai rốt cục bắt đầu phản công. Đúng đấy, Hiotei vẫn là dã tràng xe cát. Chấm ngoặc kép, Saiten Hoji mọi người cũng đang vì Hiotei tổ hai người thở dài. Nếu như không có bỗng nhiên nhảy ra một cái Neo Masaharu. Như vậy trước bọn họ tốc công chiến thuật có thể nói là phi thường thành công. Hiotei e sợ cũng bị kéo dài tới hiệp 5. Còn Jiki Koharu sắc mặt chính kinh mở miệng nói. Hiện tại Hiotei tổ hai người đối mặt chính là hai cái phối hợp hiểu ngầm số liệu lưu tuyển thủ. Hơn nữa còn bị đối phương kéo dài đến vào lúc này. Trên căn bản có thể nói là thua. Thế nhưng bọn họ còn không từ bỏ. Không phải sao. Luôn luôn rất ít mở miệng Ishida Jin đột nhiên chen vào một câu. Hắn mang theo cặp mắt kính nể nhìn về phía trên sân bóng Mukahi Gakuto cùng Shishidoryo. Chớp giật, nửa đoạn kích, một tiếng gầm nhẹ, Shishidoryo lần thứ hai nhanh chóng nỗ lực đi ra ngoài. Một đạo lạnh lẽo bạch quang ở trên sân bóng chớp qua. Thế nhưng Yanagi Renji cùng Neo Masaharu đều không có một tia muốn đi thử nghiệm tiếp cầu ý tứ. Tùy ý tennis xẹt qua bọn họ sân bóng. Hiotei Academy ghi điểm, điểm số 30-30. Cũng thật là ngoan cường. Chấm ngoặc kép, nhìn Shishidoryo chính đang không ngừng run run hai chân. Yanagi Renji trong lòng kính thán một tiếng. Quản chi là bị bọn họ ngược lại đem đội một. Hiotei hai người đấu trí như cũ ngoan cường. Đáng tiếc, cho phía sau Neo Masaharu một cái ánh mắt. Yanagi Renji yên lặng đứng thẳng ở tại chỗ. Hiểu ý một đầu, Neo lần thứ hai cười khẽ ném bóng phát ra. Bành, lại là một cái Shishidoryo 10 điểm không thích quỹ tích bóng. Đập về phía hắn nửa sân. Nhanh chóng đập bóng âm thanh qua lại vang lên. Bá lạp, Yanagi Renji vợt bóng nghiêng hướng lên trên lôi kéo. Tennis cao cao lướt qua tiền vệ Mukahi. Lại hướng về đường biên ngang Shishidoryo đánh tới. Đáng ghét. Khoảng cách gần như thế căn bản dùng không được nửa đoạn kích. Trên mặt hiện ra khó coi biểu hiện. Hắn thể lực cũng ở Rick Kaidai hai người giáp công bên trong nhanh chóng trôi qua. Game. Rick Kaidai phụ thuộc trung học Yanagi Renji. Neo Masaharu. 2-3. Trao đổi sân bãi. Phòng lâu tất thất. Shishidoryo tinh lực trung quy bị dây dưa quá nhiều. Số liệu lưu áp chế thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ủng ục tương đương từ trên ghế cầm lấy Shizumi, nhẹ ực một hớp, ngồi ở trên ghế Shishidoryo hơi nhẹ thở gấp. Hai tay của hắn không ngừng đánh ra chính mình hai chân bắp thịt. Shishido, chờ chút hai chúng ta thay đổi vị trí. Ta đến vì ngươi tranh thủ thời gian. Nhìn tiêu hao rất lớn Shishidoryo. Mukahi Gakuto cắn môi, ánh mắt kiên định nói rằng. Shishidoryo sững sờ. Tiếp theo nhìn thấy hợp tác trong mắt vẻ mặt, tương tự trịnh trọng gật gật đầu. Không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ liền còn có cơ hội chiến thắng. Hai phút sau, thi đấu tiếp tục, Mukahi Gakuto cùng Shishidoryo trước sau vị trí biến hóa. Cũng không có để Yanagi cùng Neo quá nhiều kinh ngạc. Làm tiền vệ, Shishidoryo cũng tương tự cũng không đủ khoảng cách sử dụng cái kia nửa đoạn kích. Đây là... cuối cùng dãy dụa sao? Neo cười khẽ nhìn hai người vị trí biến hóa. Như vậy chưa quen thuộc trao đổi chỉ sẽ xuất hiện càng nhiều phòng thủ lỗ thủng. Đùng, đùng, Yanagi Renji ở phía sau chàng nhẹ nhàng đánh tennis. Đến một bước này đã không có gì khó tin. Bành, tennis ném qua đỉnh đầu. Tiếp theo Yanagi Renji thân thể uốn lượn vừa nhấc. Nâng trong tay vợt bóng đột nhiên hướng phía dưới ép một chút. Vèo, một đạo ánh vàng trong nháy mắt xuyên thủng hai người phòng tuyến. 15-0, nhanh như vậy. Trước hắn còn ẩn giấu đi thực lực sao? Nhìn Yanagi Renji cái kia nhanh như chớp giật phát bóng. Này không thể nghi ngờ càng là cho Mukahi Gakuto trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. 30-0. Game, Rick Kaidai phụ thuộc trung học Yanagi Renji. Neo Masaharu. 3-3. Ngăn ngắn 2 phút, Yanagi Renji cấp tốc bắt hiệp phát bóng. Làm sao sẽ? Làm tiền vệ Shishidorio có chút khó có thể tin nhìn Yanagi Renji. Đối diện đến lúc này vẫn còn có ẩn dấu. Nói cho cùng, thực lực của các ngươi không vượt ra ngoài ta số liệu dàn giáo. Ta chỉ phải không ngừng đi vào trong bỏ thêm vào các ngươi số liệu. Lại đánh ra các ngươi không cách nào tiếp đến cầu là được. Tựa hồ nhìn ra hai người không rõ. Yanagi Renji lời lạnh như băng vang lên. Triệt để đánh nát bọn họ nỗ lực thành lập cuối cùng một đạo phòng tuyến. Kỳ thực, Yanagi Renji phát bóng nhìn như rất nhanh. Nhưng vẻn vẹn chỉ là mỗi một cầu đều đặt ở hai người tầm mắt điểm mù giao giới điểm mà thôi. Sau 15 phút, bành, Neo tập kích đến trước lưới. Một cái đánh về phía Mukahi Gakuto góc chết đánh cầu triệt để kết thúc cuộc tranh tài này. Phốc lý tương đương, mang tính tiêu chí biểu trưng híp mắt nở nụ cười. Neo giơ ngón tay quay về phía sau Yanagi Renji so với cái V. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Yanagi Renji. Neo Masaharu, 6-3, thi đấu kết thúc. Rikai Dai phụ thuộc trung học thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 2-2. Thời khắc này, Rikai Dai này uông sâu không thấy đáy đầm nước. Thể hiện ra hùng hậu nội tính. Mạnh mẽ đem so với thi đấu kéo dài tới cuối cùng một hồi quyết thắng hiệp. Mori học trưởng, cuối cùng một hiệp, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất, Sanada trong mắt lộ ra như vậy cực kỳ mãnh liệt ánh mắt. Bởi vì hắn năng lực không đủ, bọn họ bỏ mất chung kết thi đấu cơ hội tốt nhất. Hô tương đương, giao cho ta đi. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Mori Yuzaburo đứng dậy, sắc mặt của hắn đồng dạng cực kỳ nghiêm túc. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình lồng ngực, chỉ cảm thấy có cỗ nóng bỏng sức mạnh đang chảy xuôi. Nguyên lai đây chính là theo đuổi thắng lợi cảm giác à. Trong lòng nhẹ nhàng tự nam, lần này không chỉ là một mình hắn người thắng bại, hắn còn gánh vác bên cạnh nhiều như vậy hậu bối chờ đợi. Một bên khác, Oshitari tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên vẫn là kéo dài tới cuối cùng một hiệp. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ngọn lửa nóng bỏng, đồng thời lại có một luồng bình tĩnh ý chí ở đáy lòng áp chế. Đây chính là nhất là nguyên bản hắn, bình tĩnh lại theo đuổi nhiệt tình lãng mạn, đối lập mà thống nhất tập hợp thể. Cố lên, đi không để lại tiếc nuối đánh một trận đi. Uesugi Yu cùng Atobe vỗ vỗ Oshitari vai, đối diện là cái toàn quốc cấp bậc cường giả, liền xem Oshitari mình có thể làm đến một bước nào. Sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu chỉ tập trung làm một việc hào thi đấu. Do Hiotei học viện Oshitari Iwushi, đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Mori Yuzaburo. Xin song phương tuyển thủ tiến lên. Loa, phóng thanh vang lên. Hai người đều mang theo tuyệt đối ý chí bước vào sân bóng. Hiotei, Hiotei, ngoặc kép, thường thắng Rikai Dai, ngoặc kép. Hai bên đội cổ động viên cũng ở cuối cùng này một hồi điên cuồng hò hét. Toàn bộ tràng quán giống như là muốn bị hất tung lên. Xin nhiều chỉ giáo. Xin nhiều chỉ giáo. Hai người đi tới trước lưới. Không cần nhiều lời. Trực tiếp đoán một bên. Thi đấu bắt đầu. Do Rikai Dai phụ thuộc trung học Mori Yuzaburo phát bóng. Một hiệp chung. Nương theo trọng tài sáng sủa tiếng la vang lên. Toàn bộ sân bóng khán giả đều yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người rơi xuống chính đang đánh tennis Mori Yuzaburo trên người. Đùng, đùng, đùng. Mấy lần nặng nề đánh ra tiếng vang lên. Mori Yuzaburo tầm mắt di động đến Oshitari Iwushi trên người. Oshitari không sợ chút nào. Hai người ngắn ngủi liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều cảm nhận được đối phương trạng thái chính đang nhanh chóng tăng lên lên. Hô, nhẹ nhàng thả lỏng, Mori Yuzaburo đem cầu hướng lên trên ném đi. Sau một khắc, hắn thân thể giữ lực, cả người hiện uốn lượn hình, cánh tay bắp thịt kéo thẳng thành một bó. Khuỷu tay chuyển động, trong tay vợt bóng quay về tennis tầng tầng một chụp. Bành, một tiếng tầng tầng nổ vang. Tennis mang theo tốc độ kinh người hướng về Oshitari bay tới. Cái này tốc độ cùng lực xung kích. Trong lòng cảm giác nặng nề, Oshitari nhìn ra này cầu chỗ kinh khủng, vẻn vẹn dựa vào tố chất thân thể liền có thể đánh ra như vậy phát bóng. Nên nói không hổ là toàn quốc cấp bậc sao. Oshitari trong lòng than nhẹ. Thế nhưng dưới chân bước chân liên tục, thân thể mấy cái nghiêng vượt, trong nháy mắt đi tới tennis điểm đến. Xì xì xì, chờ tennis bắn lên trong nháy mắt, Oshitari vợt bóng phạm vi nhỏ vung lên. Một trận kịch liệt tiếng ma sát từ vợt bóng đang truyền đến. Quả nhiên đủ nặng, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn hơi bất đắc dĩ. Lúc này liền thể hiện ra tố chất thân thể tầm quan trọng. Có điều, cho ta qua, một tiếng hừ nhẹ, chợt vợt bóng bị hắn một cái tira. Tennis ở đập lưới lăn nháy mắt sau, mặt trên mang theo sức mạnh giảm mạnh. Oshitari xảo diệu hóa giải Mori Yuzaburo vòng thứ nhất thế tiến công. Mà đối diện Mori tự hồ sớm có chủ ý. Ở Oshitari ra tay trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên khởi động, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo tennis. Khóe miệng của hắn mang theo một tia độ cong, không sai kỹ xảo, thế nhưng, chấm ngoặc kép, bành, thẳng thắn dứt khoát một cái đánh. Tennis cấp tốc nện ở Oshitari bên trái giới tuyến lên, 15-0, nhìn tennis rõ ràng mang ra đến một đạo trắng vết. Oshitari khẩn nắm lấy trong tay vợt bóng, ác liệt, quả quyết, không có một tia dư thừa động tác. Yukimura ở bên sân hơi cười khẽ. Mori Yuzaburo khoảng thời gian này củ sai, thu hoạch 10 điểm không sai. Hắn thân thể thiên phú nếu lợi dụng, tốc độ trưởng thành rất nhanh. Dưới sân thi đấu tiếp tục, Mori Yuzaburo thế tiến công không ngừng, phối hợp chính mình càng xuất sắc tố chất thân thể, mạnh mẽ áp chế Oshitari phát huy không gian. Bá lạp tương đương tennis bị Oshitari linh xảo tất cả, tranh trách bay về phía bên phải biên giới nơi. Nhưng mà, quá chậm, một tiếng nhẹ a, một đạo bóng người màu vàng hướng về bên phải nhanh chóng hoành chớp. Mori Yuzaburo trực tiếp mang ra từng đạo tàn ảnh. Bành, tennis mang theo một tia sóng khí, tinh chuẩn rơi vào Oshitari mới vừa giơ lên chân trái một bên. Game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Mori Yuzaburo. 1-0. Ác liệt lại tinh chuẩn ép thân cầu. Mori Yuzaburo tựa hồ hiểu rất rõ Oshitari nhược điểm. Căn bản không cho Oshitari dùng ra kỹ xảo dây dưa cơ hội. Này nháy mắt, toàn quốc cấp bậc mạnh mẽ áp chế hết lực hiện ra không thể nghi ngờ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.